Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1589, úy ngôi sao màu xanh lam. Cầu nguyệt phiếu, nói thật, bộ phương lòng hiếu kỳ bị hệ thống cho điều động, khí linh ngủ say chi địa, là sao đây? Kỳ Lân lão đại nói là mình quen thuộc địa phương, mà hệ thống cũng rất lợi hại nghịch ngợm không nói với chính mình. Này sẽ là chỗ nào đâu? Có thể làm cho khí linh ngủ say địa phương. Tuyệt đối bất phàm. Bộ phương trầm tư hồi lâu. Trong nội tâm hiếu kỳ đang dập dờn. Bất quá bộ phương cũng không có nghĩ quá nhiều. Đứng tại cao ốc tầng cao nhất. Cảm thụ thần phong quét. Một ngày mới lại bắt đầu. Đây là tràn ngập sinh cơ bừng bừng một ngày. Bất quá. Nhìn lấy đầy thành phế tích. Bộ phương hôm nay nhưng không có lựa chọn buôn bán. Hạ ấp đế tử cùng thái thản đế tử đều gia nhập vào truy sát hồn ma trong đại quân. Hai người đều chưa có trở lại quán ăn. Mà kinh qua đại chiến, bộ phương cũng có chút mỏi mệt. Cho nên, bộ phương dự định cho mình thả một lần giả. Cho nên, hôm nay không tuyển chọn khai trương. Đương nhiên, không buôn bán, bộ phương cũng không có cái gì sự tình khác làm. Hắn dự định kéo qua một cái ghế. Tại cái này lạc ra cao ốc đỉnh đầu, nằm một ngày, trên bầu trời, lần lượt có cường giả thân ảnh rơi xuống. Này là đến từ mỗi cái đại thế giới cường giả, bọn họ tạo thành đội ngũ, truy sát hồn ma, đạt được thắng lợi, khải hoàn trở về. Một ngày này, rất náo nhiệt, toàn bộ hạ ấp thần triều, giống như thu hoạch được một lần tân sinh. Mọi người hoan thanh tiếu ngữ, cảm thấy ngày này là vui mừng thời gian. Bộ phương trên ghế lười nhác nằm nửa ngày, mở mắt ra, đã là nửa đêm, một ngày này thời gian cứ như thế trôi qua. Kỳ thực, có đôi khi cá ướp muối một chút, cảm thấy còn thật thoải mái. Tâm thần nhất động, bộ phương tiến vào điền viên thiên địa. Hắn thật lâu không có tới đến nơi này. Lần này tiến vào điền viên thiên địa, lại là phát hiện, cái này điền viên thiên địa phảng phất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Diện tích biến đến vô cùng bao la, giống như một cái tiểu tinh thần, thanh thông thảo nguyên, bôn đằng dòng sông, hết thảy bố cục ngược lại là cùng trước đó đều không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, diện tích quá lớn vô số lần, tại điền viên thiên địa một góc, một tòa nhà gỗ dựng ở nơi đó, bộ phương rơi xuống đất, trong nhà gỗ, thì là có thật nhiều người hành tẩu mà ra, tiểu bát mập rất nhiều. Điền viên thiên địa biến dị, cho tiểu bát mang đến không ít chỗ tốt. Cái này gà, ăn cùng như heo lớn, vỗ cánh, chạy đều chạy không nổi. Bộ phương đối với cái này tham ăn gà cũng là cảm thấy im lặng. Ngưu Hán Tam xoa bóp lấy tay, nhìn lấy bộ phương, điền viên thiên biến hóa hắn tự nhiên biết. Chỗ này biến hóa, cùng bộ phương cùng một nhịp thở, bộ phương thực lực mạnh lên. Điền viên thiên địa mới biết biến hóa. Điều này nói rõ, bộ phương thực lực, lại mẹ nó mạnh lên. Gia hỏa này quả thực là yêu nghiệt a. Soạt, sinh mệnh chi hà trong. Dài rộng huyết long tôm huy động cái kìm. Hướng phía bộ phương dương dương. Bất quá, bị bộ phương nhìn một chút. Này huyết long tôm chính là một lần nữa lùi về trong sông. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tiên thụ tọa lạc tại điền viên thiên địa chính giữa, thẳng tắp cao ngất, thẳng vào mây trời, tại tiên thụ bên trên, một đóa vong tình liên đang lặng lẽ thịnh phóng. Mộc Hồng Tử nói qua, cái này vong tình liên có thể ở lúc mấu chốt cứu hắn nhất mệnh. Cho nên bộ phương đối vong tình liên một mực duy trì hiếu kỳ. Hắn rất ngạc nhiên, cái này vong tình liên công dụng, cửu chuyển thiên đạo cây trà phát ra sinh cơ bừng bừng. Lượn lờ lá trà hương, trên đó phảng phất có trà hoa tại mở. Bộ phương chắp lấy tay, hành tàu tại điền viên trong trời đất, có thể cảm nhận được điền viên thiên địa trong thầm lặng phát sinh biến hóa. Chỗ này thiên địa linh khí nồng độ, thậm chí so với Minh Khư khắp nơi đều muốn nồng đậm nhiều. Ở chỗ này tu luyện, nhất định là vô cùng tốt. Cùng Ngưu Hán Tam trò chuyện một hồi, bộ phương chính là rời đi điền viên thiên địa. Ngồi tại trên ghế gỗ, Ngưu Hán Tam bắt chéo hai chân, nhìn lấy bộ phương rời đi bóng lưng, Trong đôi mắt tựa hồ có nhàn nhạt quang mang đang lóe lên. Bộ Phương trở lại trong nhà hàng. Sắc trời đã dần dần muộn. Truy sát hồn ma đại quân trở về. Không hề nghi ngờ, đại hoạch toàn thắng. Mất đi hồn chủ dẫn dắt hồn ma, toàn diện bị hạ ấp thần hoàng rảo sát. Lần này hạ ấp thần triều người có thể không có chút nào lưu tình. Loại sinh linh này, suýt nữa làm cho cả hỗn độn vũ trụ đều lâm vào bị tiêu diệt. Loại này đáng sợ tình huống, bọn họ cũng không dám tại tùy tiện nhượng hắn tiếp tục phát sinh. Cho nên, bất luận cái gì một đầu hồn ma cũng sẽ không được thả. Số thứ tự hồn ma toàn bộ đều bị giết sạch, còn có còn lại vài đầu số thứ tự hồn ma thì là bị bắt. Vĩnh viễn giam giữ nhập thâm uyên đại lao bên trong, mà hồn ma cổ thú ngược lại là bị mọi người bắt. Loại này cổ thú thập phần lớn, phổ thông thủ đoạn vô pháp thu thập, bị hạ ấp thần hoàng an bài phong ấn đến một số ngôi sao trong. Bộ Phương đứng tại cao ốc đỉnh đầu, từng đạo bóng người phi tốc bắn ra mà đến. Toàn thân khí huyết oanh minh thái thản đế tử, vành mắt đỏ bừng, rơi vào Bộ Phương trước người. Hắn cung kính hướng phía Bộ Phương hành lễ. Hạ ấp đế tử, hạ ấp thần hoàng, các đại thế gia gia chủ nhóm cường giả cũng là nhao nhao mà rơi. Tất cả mọi người là kính sợ vô cùng nhìn qua Bộ Phương. Hạ ấp thần hoàng ánh mắt có chút phức tạp. Không nghĩ tới, Bộ Phương thế mà cuối cùng vẫn trở thành cứu vớt bọn họ tại trong nước lửa tồn tại. Nhượng hạ ấp thần triều, may mắn thoát khỏi tại khó. Nhượng hạ ấp thần triều, chưa từng cùng tiên linh thần triều cùng thái thản thần hướng. Lâm vào bị tiêu diệt, đây là một loại hạnh phúc. Sau đó thời gian, hạ ấp thần triều không có gián đoạn đối hồn ma truy sát. Mỗi một đầu hồn ma đều không buông tha. Từ từng cái tiểu thế giới bắt đầu tìm kiếm, chỉ cần phát hiện có hồn ma manh mối, cưỡng ép bóp chết, mà tiên linh thần triều cùng thái thản thần hướng cũng khôi phục thần triều chi vị. Tuy nhiên thần triều thần hoàng đã vẫn lạc, nhưng là thần triều địa vị vẫn là tồn tại. Đương nhiên, so với hạ ấp thần triều, tự nhiên là nguyên khí đại thương. Thái thản đế tử trở về thái thản thần triều, hắn một lần nữa tổ kiến thần triều. Từ dưới cờ còn sót lại tiểu thế giới bắt đầu bồi dưỡng nhân tài. Tiên linh thần triều thì là có Tiếu Yên Vũ cùng A Mạc trưởng quản. Tiếu Yên Vũ thông qua chiếu rọi chư thiên đột phá tu vi. Bây giờ thực lực cũng sôi trào tầm thường. Chỉ ít, bình thường thượng đẳng thần vương đều chưa hẳn là nàng đối thủ. Nàng xem như một đời mới tiên linh nữ hoàng. Cũng là phục chúng, toàn bộ hỗn độn vũ trụ bắt đầu khôi phục lại như trước vận chuyển. Vui vẻ phồn vinh, hạ ấp thần triều, lạc gia cao ốc, tầng cao nhất, không chỉ là tầng cao nhất, từ tầng cao nhất bắt đầu, mãi cho đến một lần nữa tu sửa cao ốc hạ tầng. Đều xếp đầy đội ngũ, mỗi người đều là chen chúc lấy. Trong nhà hàng, khí thế ngất trời, Lạc Tam Nương xuyên qua chen chúc đám người, đạp vào tầng cao nhất, theo sắp xếp đội ngũ, chui vào trong nhà hàng. Quán ăn bên trong, khí thế ngất trời, mỗi một vị thực khách đều là ăn đỏ bừng cả khuôn mặt. Bọn họ nhe răng trợn mắt, bờ môi sưng đỏ, nhưng là bọn họ con mắt tại tỏa ánh sáng. Trong không khí tràn ngập một cỗ quái dị vị đạo, mùi vị đó, có chút thối, lại có chút mỏi như, tóm lại cũng khó ngửi. Lạc Tam Nương trừng lớn mắt, bởi vì nàng phát hiện, những này mùi thối. Lại là từ này trong nhà hàng thực khách trong tay trong chén truyền ra. Ngọa tào, quá mẹ nó hương, sảng khoái, lại cay vừa chua, đơn giản mỹ vị đến để cho ta đầu lưỡi đều muốn nuốt vào một dạng. Quá mỹ vị, cái này nước canh, vị tươi 10 phần, nhưng lại không thiếu khuyết thơm nước tư vị. Quả thực là nhân gian mỹ vị, một thanh thượng thiên, ngoặc kép, các thực khách nhao nhao tán dương lấy. Bọn họ điên cuồng ăn, oạch hít một hơi, hạnh phúc đến nổi lên. Trong tay bọn họ bưng lấy là Bộ Phương nấu nướng loa xi phấn. Một người một phần loa xi phấn, khoái hoạt thi đấu thần tiên. Bên ngoài xếp hàng người, thì là thèm trong mồm nước bọt đều muốn chảy xuống. Cái này loa xi phấn, chỉ có hưởng qua người, mới biết được sự mỹ vị nội tại. Đó là một loại tiêu hồn thực cốt mỹ vị. Đinh linh. cửa phòng bếp màn bị xốc lên. Bộ Phương từ đó đi ra, trong tay bưng hai bát lớn loa xi phấn. Hạ ấp đế tử rất quen tiếp nhận, hướng phía bàn ăn xoay đi đến. Hết thảy đều là lộ ra như vậy đâu vào đấy. Tiểu U cũng là đang giúp đỡ. Về phần Minh Vương Nhĩ Cáp, tên này chính ghé vào trước bàn, cùng Lạc Tam Nương bạn thân nhóm nói chuyện phiếm đây. Những bạn thân đó nhìn thấy nhìn chung quanh Lạc Tam Nương, nhất thời vui vẻ phất tay. Bộ Phương tiến vào trong phòng bếp, vẫy vẫy trên tay nước đọng. Tiểu Tôm thì là ghé vào trên bả vai hắn, mắt nhỏ quay tròn truyền. Bộ Phương lấy ra nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu lại từ đầu nấu nướng. Mỗi một ngày buôn bán, trên thực tế đều là đang lặp lại rườm rà nấu nướng công tác. Bất quá, chính là cái này không thú vị lặp lại lại rườm rà công tác, nhượng Bộ Phương chủ nghệ mức độ tại một chút xíu, bất chi bất giác tăng cường lấy. Hồn ma chi nạn đến tiếp sau sự tình Bộ Phương cũng không hiểu biết. Trong khoảng thời gian này, Bộ Phương khó được yên tĩnh bình tĩnh lại nấu nướng, mỗi ngày làm một chút đồ ăn, mở tiệm buôn bán, kết thúc buôn bán về sau, cũng là làm chút mỹ vị món ăn mọi người cùng nhau nhấm nháp. Ngẫu nhiên Hạ ấp thần hoàng còn sẽ tới trong nhà hàng ăn nhờ ở đậu. Bộ Phương cũng là không thèm để ý. Thời gian cứ như vậy không vội không chậm quá khứ. Hạ ấp thần triều triều đô cũng là lần nữa khôi phục phồn vinh hưng thịnh. Trên bầu trời, ngôi sao đang lưu truyền, màn trời lấp lóe, tinh hà đảo quyền. Bộ Phương đứng tại cao ốc chi đỉnh, ngưỡng vọng thiên khung, buông lỏng lấy thể xác tinh thần. Bây giờ Bộ Phương tu vi đạt tới thần hoàng chi cảnh, xem như phương này hỗn độn vũ trụ trong sừng sững tại đỉnh phong trong tồn tại. Nhưng là, đúng là như thế, Bộ Phương cũng là xa vào đến một cái bình cảnh. Hắn muốn trở thành chủ thần, đây nhất định không phải điểm cuối. Bộ Phương còn cần tiếp tục đi tới, cho nên hắn nhất định phải đột phá thần hoàng, thông hướng càng cường đại cảnh giới. Nhưng là, như thế nào đột phá, đối với Bộ Phương mà nói, lại là một đại vấn đề. Hắn đột phá đến thần chi, đều là mình cưỡng ép đột phá. Chiếu rọi chư thiên thành tựu, bình thường thiên thần đột phá phương thức đối với hắn mà nói, tự nhiên là không làm được. Bộ Phương thở ra một hơi, trừ cái đó ra, nhượng chủ thần sáu trang khí linh khôi phục, cũng kém không nhiều muốn đi chuẩn bị. Này nhượng Bộ Phương hiếu kỳ khí linh ngủ say chi địa, đến cùng ở nơi nào, cũng kém không nhiều nên công bố. Ông, quả nhiên, tại Bộ Phương trầm tư thời điểm, trong đầu chính là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Chủ ký sinh xin chú ý, phải chăng sử dụng tiến về khí linh ngủ say chi địa tư cách? Hệ thống hỏi. Bộ Phương ánh mắt thâm thúy nhìn qua tinh không, sau cùng thở ra một hơi, nói, đúng, nên đối mặt luôn luôn muốn đối mặt. Chủ thần sáu trang có thiếu, hắn cũng đã rất khó đạp vào chánh thức chủ thần đỉnh phong. Cho nên, nhượng khí linh nhóm thức tỉnh, là nhất định phải làm. Bộ Phương đồng ý về sau, hệ thống chính là yên tĩnh lại, cũng không biết bao lâu, hệ thống lại lần nữa vang vọng mà lên. Tư cách xác nhận hoàn tất, mời chủ ký sinh chú ý. Sau 3 canh giờ sắp mở bắt đầu khí linh ngủ say chi truyền tống. Hữu tình nhắc nhở, khí linh ngủ say chi địa rất nguy hiểm, mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Hả? Sau 3 canh giờ liền bắt đầu truyền tống a? Gấp gáp như vậy, Bộ Phương cũng hơi hơi ngẩn ngơ. Bất quá, 3 canh giờ chuẩn bị cho hắn đồ vật cũng đầy đủ. Trên thực tế, hắn cũng không có thứ gì cần chuẩn bị. Khí linh ngủ say chi địa rất nguy hiểm, cho nên Bộ Phương dự định chính mình tiến đến. Bất quá hắn quay người lại, Tiểu U chính là đứng sau lưng hắn. Ánh mắt kia, nhìn Bộ Phương tê cả da đầu. Không hề nghi ngờ, Tiểu U biết Bộ Phương lại phải truyền tống đi nơi nào, cho nên lựa chọn muốn đi theo. Loại tình huống này Bộ Phương cũng vô pháp cự tuyệt. Trở lại trong nhà hàng, Bộ Phương cùng Hạ ấp đế tử còn có Thái Thản đế tử thuyết minh sơ qua một chút tình huống, an bài một chút tiếp xuống buôn bán vấn đề về sau, mới là bắt đầu chuẩn bị truyền tống công việc. Cẩu gia tiếp tục ghé vào ngộ đạo thụ hạ nằm ngáy o o. Bây giờ tất cả mọi người không dám đối Cẩu Gia bất kính. Bao quát hạ ấp thần hoàng. Dù sao, Cẩu Gia thân phận chân thật chính là thiên thần. Thân phận này, bọn họ há dám mạo phạm. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Bộ phương chính là đi vào cao ốc tầng cao nhất. Quán ăn trước đó, lần này truyền tống trận vị trí. Bố trí ở chỗ này. Bộ phương ăn mặc tước vũ bào. Trên lưng một bên nằm sấp tiểu tôm. Một bên nằm sấp tiểu hồ. Tiểu U yên tĩnh đứng ở bên cạnh hắn. Chờ đợi truyền tống. Rất nhiều người biết được bộ phương muốn đi xa. Đều là nhao nhao đi mà đến. Tiễn đưa. Hạ ấp thần hoàng cũng là ngàn dặm xa xôi mà đến. Sau cùng, khiến cho toàn bộ thần triều đều là chấn động. Lạc gia cao ốc chung quanh, thì là bao vây một vòng lại một vòng người. Điều này nói rõ bộ phương nhân khí. Nhìn lấy rất nhiều thần triều dân chúng. Bộ phương thở ra một hơi. Bên tai vang dội hệ thống băng lãnh nghiêm túc thanh âm. Hắn thân thể chung quanh. Điểm sáng màu trắng một chút xíu hiển hiện. Sau cùng hóa thành một cái huyền bí trận pháp. Trận pháp này, so với trước kia truyền tống trận huyền ảo vô số lần. Để cho người ta chỉ là nhìn một chút, tựa hồ tâm thần cũng muốn trầm luân đến trong đó. Ông, trận pháp này vừa xuất hiện, xoay chậm chậm, về sau, tại vạn chúng chú mục phía dưới. Bộ phương, tiểu hồ, tiểu u, tiểu tôm thân thể, chính là chậm rãi hóa thành điểm sáng màu trắng. Lặng yên tán đi, bộ phương trở nên hoảng hốt, chỉ cảm thấy người trước mắt hình ảnh càng phát ra mơ hồ. Thậm chí ngay cả đứng tại bên cạnh mình tiểu U cũng là trở nên mơ hồ lời. Cuối cùng, còn lại chỉ có bóng đêm vô tận. Không biết tiếp tục bao lâu, này bóng đêm vô tận trong, xuất hiện một vòng quang. Về sau, tại hắc ám cuối cùng, xuất hiện nhất khỏa tinh thần. Đó là một khỏa. Úy ngôi sao màu xanh lam, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.